One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 65, kế hoạch Robin ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuộc về hải quân tù binh cũng không phải là chuyện rắc rối gì, cho nên rất nhanh bọn họ đều bị Sengoku và Suru mang đi. Trước khi đi, Sengoku hai người biểu tình rất thất vọng. Tadashi Ringo đoán không sai thì hai người nhất định là cảm thấy thất vọng khi không thu thập được tình báo gì. Hải quân tù binh bị mang đi, chuyện này Tadashi Ringo cũng không nhiều lắm để ở trong lòng. Nàng cúi đầu xuống nhìn xem trong tay mình ba cái dương. Bên cạnh Robin cũng tò mò nhìn xem, nàng đối với trái ác quỷ có rất lớn hứng thú. Nàng nhiều năm như vậy bị người chen đảo bài xích đều là do quá khứ vô tình ăn nhầm nó gây nên. Nhìn xem trái ác quỷ sừng sùi hoa văn, biểu lộ trở nên cổ quái. Nàng cảm thấy mình trước kia thật ngu xuẩn, từ hình dáng và đồ án đến xem. Chỉ cần là người có tư duy bình thường đều cảm thấy nó không phải là một loại trái cây tốt. Vậy mà nàng trước kia lại bỏ nó vào miệng. Tadashi Ringo không biết bây giờ Robin suy nghĩ, nàng hiện tại đang suy tư là làm như thế nào để sử dụng nó. Merlin, ngươi biết như thế nào để quân hạm hấp thu trái ác quỷ sao? Nghĩ mãi không ra, Tadashi Ringo quyết định thực hiện truyền thống lâu đời. Cái gì không biết thì cứ hỏi. Ký chủ, muốn cho quân hạm hấp thu, ngươi cần đem nó đi trồng là được. Trồng nơi nào đều được, miễn là vị trí nằm trong nội bộ của quân hạm là được. Merlin không để Tadashi Ringo chờ lâu lắm, nàng ngay lập tức đáp lại. Ách, Tadashi Ringo sắc mặt trở nên kỳ quái, lục bảo đồng tử chớp chớp, nàng không nghe lầm chứ. Đem trái ác quỷ đi trồng. Trái ác quỷ trồng được sao? Tựa như cảm nhận được, Tadashi Ringo nghi hoặc. Merlin tiếp tục nói. Kỳ chủ, bình thường thì trái ác quỷ nhất định không trồng được, nhưng ngươi không nên quên, quân hạm này được xuất phẩm từ hệ thống, ngươi không nên dùng bình thường tư duy để cân nhắc nó. Nghe vậy, Tadashi Ringo âm thầm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng, ta cũng nhắc nhở kỳ chủ luôn, kẻo khi xảy ra việc lại trách lầm ta. Sau khi trái ác quỷ bị trồng xuống mặt đất, sẽ có một cái cây mọc lên, nếu như cây này bị hủy, đồng nghĩa với trái ác quỷ cũng bị hủy, theo đó quân hạm năng lực cũng bị mất luôn. Merlin có nhiều kinh nghiệm lần trước, lần này nàng không dự định học nói chuyện thần bí, tốt nhất là nên biết cái gì đều nói đi ra. Tadashi Ringo nhíu mày lại. Xem ra chỉ có thể trồng nó ở Ohara mà thôi. Đối với nàng mà nói, bây giờ nơi an toàn nhất chỉ có Ohara. Nếu như nơi này xảy ra bất cứ sự kiện gì, nàng sẽ là người biết đầu tiên. Chẳng qua, nghĩ đến Ohara đảo này quá nhỏ, Tadashi Ringo khẽ đau đầu. Bởi vì Tadashi Ringo muốn đẩy mạnh công nghiệp nhà máy, cho nên Ohara đều được lấp đầy những tòa kiến trúc máy móc. Đất trống cũng không còn bao nhiêu. Ohara đảo diện tích quá nhỏ, trước kia xây nhà máy đều phải xây dưới lòng đất cũng có thể thấy được. Xem ra kế hoạch chỉ có thể thực hiện sớm một chút. Tadashi Ringo nhỏ giọng lầm bầm, vấn đề diện tích nhỏ hẹp này rất sớm bị Tadashi Ringo nghĩ đến, chẳng qua trước kia bởi vì chưa cần đến nhiều đất đai cho nên nàng tạm thời bỏ qua một bên. Nhưng nàng biết tự thân cần đất đai là chuyện sớm hay muộn. Cho nên để phòng ngừa chuyện giống ngày hôm nay, nàng đã nghĩ kỹ ra được kế hoạch. Thông báo Ohara đang gặp vấn đề rất lớn về đất đai, khẩn cấp muốn mở rộng diện tích Ohara, những ai có thể sử dụng thổ độn đều có thể nhận công việc này, thù lao là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm thông báo vang lên, tất cả cư dân ở Ohara đều nhận được thông báo. Ahat, vương muốn mở rộng diện tích Ohara, đây là ý gì, đồ đần, trước khi muốn hỏi cái gì thì phiền đọc cho xong toàn bộ nội dung dùng cái. À, thật xin lỗi. Áy náy nói, sau đó click vào màn hình, xem toàn diện nội dung. Nội dung vô cùng chi tiết, Tadashi Ringo muốn tuyển dụng những ai có khả năng dùng thổ độn. Công việc của họ chính là liên tục dùng thổ độn xây dựng một cây cầu để nối liền đến đảo nhỏ ở phụ cận. Đọc xong công việc không ít người bàn luận lên, Tadashi Ringo sau khi thông báo xong, nàng ngay lập tức hài lòng gật đầu. Nàng quay đầu lại nhìn sau lưng Ronin nói. Robin, ngươi thử kiểm tra một chút, Ohara đảo còn có nơi này đủ trống vắng sao? Robin vừa mới xem xong thông báo của Tadashi Ringo, vừa rời khỏi màn hình thì nghe được Tadashi Ringo thanh âm. Vâng, giao chuyện này cho ta. Chấm, vừa dứt lời, Robin nhắm mắt lại, hai tay nàng chéo qua nhau tạo thành chữ X Ohara bên ngoài, đủ loại phương hướng vị trí khác nhau mọc ra những cách tay, từ lòng bàn tay màu xanh con mắt móc ra, quan sát xung quanh. Robin thu hồi năng lực, nàng mở mắt ra, tiếp đó nhìn xem Tadashi Ringo nói. Ở phía nam có một khu vực rất trống, nơi đó đều là hàn băng, ngươi cảm thấy thế nào? Khu vực này là khu vực lần trước Kozan và Tadashi Ringo giao chiến. Nơi đó bởi vì nhiệt độ quá thấp cho nên quá trình băng tan vô cùng chậm chạp. Có thể nói nơi này tạm thời đã trở thành một vùng tử địa. Bởi vì lo ngại băng tan gây nên phiền phức, vì vậy Tadashi Ringo không dự định để người dân sống ở đó, cũng không dự định xây dựng. Là nơi đó sao, người không nhắc ta cũng suýt quên Ohara còn có chỗ này. Tadashi Ringo sờ sờ cằm suy tư, nàng mở miệng đối với Merlin hỏi. Người nói trái ác quỷ tại địa điểm băng hàn khắc nghiệt có thể sống được sao? Đương nhiên là có thể, hoàn cảnh là không thành vấn đề. Merlin đáp, nàng tiếp tục nói, hơn nữa ký chủ không cần lo lắng, khi ngươi gieo trái ác quỷ xuống, nó sẽ tùy theo hoàn cảnh khác nhau mà mọc ra cây khác nhau. Cho nên loại cây này sẽ không vì hoàn cảnh mà gặp được vấn đề, trừ khi có người muốn hủy nó, nếu không thì cho dù không có chất dinh dưỡng, nó vẫn bình yên vô sự. Có được Merlin câu trả lời, Tadashi Ringo trong lòng yên tâm. Mặc dù Merlin lời giải thích cũng không phải lúc nào cũng đúng, nhưng tuyệt đại đa số đều là đúng. Ngược lại Tadashi Ringo cũng không biết nên làm thế nào, cho nên ngoài việc nghe theo và tin tưởng. Ringo tương, ngươi dự định làm gì? Đi đến hàn băng khu vực, Robin nhìn xem Tadashi Ringo đào đất, nàng đôi mắt nhấp nháy, không che giấu nghi hoặc. Đương nhiên là muốn trồng cây. Tadashi Ringo trả lời, nàng động tác cũng không vì vậy mà dừng lại, tiếp tục đào đất. Trồng cây, Robin quẹo đầu khó hiểu, nàng ánh mắt vô tình nhìn bên cạnh viên trái ác quỷ, trong đầu đột nhiên lóe lên một loại suy đoán. Trong lòng khiếp sợ, nàng khó mà tin được nhìn xem Tadashi Ringo, khẽ lắp bắp nói. Cái kia, ngươi dừng nói cho với ta là, ngươi muốn trồng là trái ác quỷ đó nha. Không trách Robin sẽ nghĩ như vậy, bởi vì lúc đi đến nơi này Tadashi Ringo lại mang theo một viên trái ác quỷ. Nếu như Tadashi Ringo không dự định trồng nó, nàng sẽ không mang nó đến nơi này làm gì. Suy đoán vừa ra, Robin không cách nào ức chế được khiếp sợ. Từ sau khi có được con chip, nàng cũng không giống như ban đầu thiếu kiến thức. Hiện giờ nàng đối với trái ác quỷ hiểu biết rất rõ. Loại đồ vật này ngoại trừ ăn cũng không cách nào trồng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tuyệt đại đa số người đều biết sự thật. Nhưng bây giờ Tadashi Ringo hành vi khiến Robin trong lòng nao nao, nàng không biết như thế nào mới tốt. Cũng may đây chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không nhất định là thật. Robin dùng con mắt ngưng trọng nhìn xem Tadashi Ringo, chờ đợi câu trả lời. Đúng vậy, ha ha, ta biết mà, ngươi làm sao có thể... A hát, ngươi nói cái gì? Robin cười ngượng nói, động tác đột nhiên dừng lại, nàng khó mà tin được lỗ tai của mình, nàng có phải hay không nghe lầm. Tadashi Ringo nhíu mày lại, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Ngươi nói không sai, ta xác thực là muốn trồng trái ác quỷ. Chuyện này cũng không giấu giếm được, cho nên Tadashi Ringo không dự định giấu giếm. Vậy mà lại thật như thế. Nghe được Tadashi Ringo xác nhận, Robin hô hấp trở nên dồn dập, nàng cảm giác tim nhỏ bé của mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ringo tương, ngươi đây là bị điên rồi, mau mau dừng lại cho ta. Robin không do dự nhào lên từ sau lưng ôm lấy Tadashi Ringo, nàng hét lớn nói. Tadashi Ringo bị điên chứ nàng không điên, nàng sẽ không ngu xuẩn như vậy để Tadashi Ringo tiếp tục đào. Mặc dù với trình độ nàng đối với Tadashi Ringo yêu thích Tadashi Ringo cho dù có làm ra hành vi phung phí nàng cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng phung phí ở đây là phải có mục đích, cũng không phải dạng này vô não phung phí. Trái ác quỷ không cần biết nó có lợi hại hay không, nhưng đây dù sao cũng là trái ác quỷ, là bảo vật của biển cả. Cứ như vậy đem đi trồng là không thể nào chấp nhận được. Tadashi Ringo nhìn xem Robin sắc mặt đỏ bừng tức giận nhìn xem mình, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nàng cũng không ngốc, làm thế nào không phát giác vì sao Robin làm ra hành vi như vậy. Nếu như là bình thường thì Tadashi Ringo phản ứng cũng không khác Robin là bao nhiêu. Yên tâm, tin tưởng ta, nhất định là không có chuyện gì. Tadashi Ringo cũng không biết nên nói thế nào, nàng cũng chỉ có thể dùng vô não như vậy câu nói. Tin tưởng ngươi cái quỷ nà. Mặc dù Tadashi Ringo trên người hào mang rất lợi hại, nhưng Robin sẽ không vì loại này hào quang lại mê hoặc. Tadashi Ringo tràn đầy bất đắc dĩ, Robin phản ứng nàng không chút nào ngoài ý muốn. Xem ra không còn cách nào khác, con lỗi rồi. Thở dài một hơi, Tadashi Ringo nhẹ nhàng đẩy ra Robin hai tay, nắm chặt Robin bả vai, cả hai nháy nháy đôi biến mất. Rất nhanh chỉ thấy cách đó không xa, không biết từ lúc nào Robin đã bị treo đi lên trên cây, trên người nàng bị dây thừng trói lại. Cũng đừng có hỏi dây thừng từ đâu ra, đây đều là kịch bản cho phép. Hay, xin lỗi rồi, ta cũng không còn cách nào khác. Thở dài một hơi, Tadashi Ringo áy náy nói. nàng không biết nên làm như thế nào giải thích hành vi của mình, cho nên không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời treo Robin lên cây. Ồ ồ ồ, Robin bị miếng vải bịt miệng nói, cơ thể giãy giụa muốn tránh thoát nhưng Tadashi Ringo kỹ thuật trói rất cao siêu, càng cử động dây thừng càng siết chặt. Tadashi Ringo kiểu trói được xuất bản từ phim Hentai. Đáng tiếc Robin còn quá NS ỏ, vóc mùi chưa nảy nở cho nên kiểu trói này không cách nào thể hiện ra sức hút vốn có của nó. PS cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, biểu tượng cảm xúc kẹo ngọt. Tadashi Ringo tác dự định trồng xuống viên trái ác quỷ nà, các bác muốn năng lực như thế nào? Nếu có ý nghĩ thì cứ việc bình luận tại phía dưới, nếu như hợp lý ta sẽ thêm vào. Cách chương.